Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, đệ 101 trang. Tử, phụ thân, chúng ta lại không động thủ. Kia Tạ Quang Úc liền bò đến chúng ta trên đầu. Kẻ hèn một cái tư sinh tử cũng dám như thế. Ta còn như thế nào có xuất đầu ngày? Phụ, đích xác như thế. Người này làm càn, so với kia Tạ Khắc Lệ ghê tởm hơn. Cần thiết giết, tử, cho nên lần này là chúng ta duy nhất cơ hội. Chỉ cần Tạ Khắc Lệ đã chết, người được chọn liền không có. Bên kia vốn dĩ liền càng muốn tuyển Tạ Quang Úc. Lần này Tạ An không có lý do cự tuyệt. Hắn chỉ có thể bị đưa ra đi liên hôn. Đương một viên phế cờ, phụ. Theo kế hoạch hành sự, chờ ngày mai bẫy dập bùng nổ. Chắc chắn có loạn cục. Tạ Khắc Lệ chết vào châu chấu đàn trong tay. Ai cũng quái không đến chúng ta trên người. Mà Tạ Quang Úc cũng liền không có tiền đồ. Kế hoạch nửa đường mà chợt Tạ Khắc Lệ có chết hay không? Không biết. Nhưng sát ra một cái phù xuyên, nàng tàn sát hai phụ tử sau. Trực tiếp tới rồi Tạ Quang Úc trước mặt. Đang muốn có điều động tác. A Thất đám người bỗng nhiên sao động, không đúng. Nó không chết. Công kích. A Thất nhạy bén. Cái thứ nhất phủi tay công kích, phía trước boss ngã xuống. Không ai được đến đánh chết nhắc nhở. Rất nhiều người tưởng Lâm Thanh bắt được đánh chết. Nhưng, Lâm Thanh đã chết, sau đó đâu? Nó căn bản không chết. Boss lên sau, bụng mấp máy. Một mảnh lục quang chuyển thanh quang. Đảo mát, bụng sinh nở. Chất lỏng giàn giụa. Nó trên người đang ở sinh thành từng bước miễn dịch công kích phòng hộ cháo. Nó gào giống, thân thể cũng mê mang thượng kịch liệt vầng sáng. Sau đó, ở kia bóng rổ lớn nhỏ ửng đỏ ngọc thạch giống nhau chứng thể bay xuất ra nháy mắt. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, một ngụm nuốt vào nó, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, A Thất kiến thức rộng rãi. Thế nhưng sợ tới mức thiếu chút nữa thất thanh. Nó là dùng chúng ta năng lượng công kích bồi dưỡng biến dị ấu trứng boss cấp quái vật biến dị ấu. Chứng cơ bản đều cụ bị trực tiếp hút năng lượng đặc tính. Nhưng nó đào tạo này ấu trứng là vì chính mình ăn luôn lấy đạt thành 10 cấp lam cấp boss tiến hóa. Ngay từ đầu nó chính là cố ý. Nàng ở tiến hóa, nhất suy yếu, nhưng có miễn dịch phòng hộ cháo. Chúng ta không có biện pháp, nó không biết nhân loại cùng cái kia Lâm Thanh đội ngũ hợp nhau tới. Thập phần cường hãn, hoàn toàn có thể chống đỡ được châu chấu đàn sao? Nó biết, nhưng nó vẫn là tới. Đây là nó mưu đồ. Biến dị trứng là nó lớn nhất át chủ bài, nó liền độc châm bên trong độc tố đều có thể hoàn chỉnh hấp. Thu cũng luyện hóa. Mà ở lúc này, mọi người cũng được đến nhắc nhở, phó bản đã biến hóa. Đã biến hóa, đèn đỏ cảnh kỳ, ngũ cấp khó khăn biến thành 20 cấp. Nhưng nhập người được chọn 1.000 người. Mọi người còn không có nghe rõ mặt sau nhắc nhở. Liền nghe được thanh thúy đánh thanh, kỹ năng, đánh gãy, đúng lúc đến hoàn mỹ 0,01 giây đánh gãy, ở kia miễn dịch phòng ngự cháo sinh thành kia một giây. Ở mọi người khủng hoảng kia một giây, có người đã sớm dự bị hảo một cái áo thuật. Bóp điểm bạo nó, phảng phất một phen lưỡi hái đánh gãy tế thằng, banh chặt đứt, miễn dịch phòng hộ. Cháo banh chặt đứt, sau đó. Đang ở cắn nuốt chính mình hài tử lấy tham lam cầu tiến hóa mẫu hoàng boss thấy được bị phá khai. Khe hở, nhân loại kia nữ áo thuật sư dùng tùm như ngọc. Xinh đẹp đến kỳ cục ngón tay, ngưng tụ một cây châm, kia căn rất quen thuộc a là đồng loại. Càng đáng sợ, độc châm, nó khiếp sợ khi, kia một cây đen nhánh độc châm lấy đáng sợ tốc độ bắn vào. Gần như nháy mắt liền. Nó đang ở tiêu hóa biến dị trứng dạ dày túi ăn này một châm. Cùng dưa hấu phiến như chảo dầu giống nhau. Bùm bùm muốn tạc. Dạ dày túi kịch liệt vặn vẹo. Phanh một chút nổ tung. Suy yếu boss như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình gần như hoàn mỹ kế hoạch sẽ bị người nhìn. Thấu. Hơn nữa đối phương còn biết chọn tốt nhất thời cơ nháy mắt hạ gục nàng. Độc châm cùng nguyên. Có thể trực tiếp làm lơ nó bản thể phòng ngự. Nhập thể dạ dày túi, chọc phá bên trong nguồn năng lượng kết cấu, bạo, mẫu hoàng khổng lồ thân thể nhược nhược ngã xuống. Trước khi chết liền một ý niệm, Này tính toán chi ly, còn không bằng một hồi loạn đánh còn có khả năng thắng, đều muốn làm hoàng tước. Nhưng cuối cùng chỉ khả năng có một con hoàng tước, ở boss ngã xuống nháy mắt. Phù Xuyên cũng được đến nhắc nhở. Đánh chết 10 cấp sắp tấn chức lam cấp bò cạp đuôi tộc mẫu hoàng boss. Kinh nghiệm cộng 20 V, cấp bậc cộng 1, cấp bậc cộng 2. Trên diện rộng vượt cấp chờ sát quái cũng thông quan nên biến dị phó bản. Khen thưởng áo thuật ý chí quang huy một đạo. Đã gửi lại não vực. Thỉnh sớm ngày lĩnh ngộ, phó bản màn trời đem với nửa giờ sau giải trừ. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, bổn phó bản cuối cùng kết toán khen thưởng đem với các nơi áo thuật cung. Điện buông xuống. Nhưng đi trước lĩnh, ở đột nhiên an tĩnh lại không khí chung. Mọi người được đến từng người nhắc nhở, nhưng thực mau bị chói tai giữa tiếng kêu gào thê thảm kinh động. Quay đầu đi, A Thất cùng Thổ Bát Thử đám người biểu tình đổi đổi, kêu thảm thiết chính là Tạ Quang. Úc, cái kia nữ tử động tác thực mau, trực tiếp sờ thi chờ thu đi đại lượng chiến lợi phẩm. Chỉ là ở đi qua ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp Tạ Quang Úc bên cạnh thời điểm. Một chân dẫm lên hắn phía sau lưng thượng, này một sức của đôi bàn chân lượng chỉ sợ không nhỏ. Trực tiếp bạo tổn hại hắn áo thuật trung tâm, áo thuật năng lượng tiết ra ngoài. Hắn trong thống khổ hộc máu. Quay đầu nhìn lại, thấy được trên cao nhìn xuống nữ tử kia lãnh khốc mặt nạ. Một đôi mắt lại rất bình tĩnh, giống như ở bình tĩnh nhìn xuống. Như là đang xem một cái cẩu, nàng không giết hắn. Lại phế đi hắn, có lẽ hắn đời này cũng không biết ở đêm qua thời điểm. Hắn cũng từng dùng loại này ánh mắt xem qua đối phương, nói muốn phế đi chính mình nhị ca, cái này. Nhị ca nội hàm không đủ, đạo đức hành vi thường ngày cũng không đủ kiên định, vì thế thực tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, chương 38 đại thù đến báo. Phù Xuyên lấy đi chính mình nên được, có thể lấy đi, rồi sau đó trực tiếp chạy. Cũng không quản A Thất cùng Thổ Bát Thử bọn họ trốn chạy chung. Nàng tự nhiên sẽ không ra phó bản. Gần nhất còn có nửa giờ thời gian. Thứ hai này nửa giờ kỳ thật là một loại quy củ chờ Phù Xuyên đi rồi một hồi. Mọi người nhìn đầy đất thi cốt hỗn độn. Mới hậu chi hậu giác nhớ tới. A, chúng ta mau đi tìm Bảo Dương. Đúng đúng đúng. Thiếu chút nữa quên mất. Bị dọa ngây người đều thật là đáng sợ. Này rõ ràng là huyết tay người ma a. Hết chương.